Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 155. Chính văn chương 656 này không phải hố người sao? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, nhướng mày, theo sau nói, Vân Giao, ta không ở ngươi đi trung ương khu vực nửa đường thượng nhiều thiết chí vài đạo chướng ngại. Liền đã là ta cực hạn, cho nên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Hảo hảo mà nhìn xem này Thương Lan đại lục ven đường phong cảnh. Sau đó chờ ta đem ngươi tiếp đi Thần Nguyệt đại lục thật không? Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn Bách Lý Cảnh ca hỏi. Tuyệt không? Bách Lý Cảnh ca gật gật đầu khẳng định nói. Mục Vân Giao nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn giống nhau. Theo sau nhón mũi chân ở hắn trên môi hung hăng mà cắn thượng một mụn liền nhanh chóng bước ra rời. Đi, Bách Lý Cảnh ca nhìn như là chỉ cá trạch giống nhau liền như vậy trốn Mục Vân Giao. Lại thất thanh cười cười, theo sau liền đạp uyển chuyển nhẹ nhàng đến nện bước hướng tới Mục Vân Giao rời đi phương hướng đuổi. Đi qua, sáng sớm hôm sau, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh ở cùng trời cao hoa cáo biệt lúc sau. Liền bay thẳng đến trung ương khu vực chạy đến, nỗi Bách Lý Cảnh ca còn lại là ở sáng sớm mà liền rời đi. 10 ngày lúc sau, Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh đúng hạn chạy tới trung ương khu vực bên ngoài. Hai người giờ phút này đều là một bộ nam tử giả dạng. Trên mặt hơi làm thay đổi, bất quá như cũ có thể biện thanh nguyên bản bộ dáng. Giờ phút này nhiễm nhiên là một bộ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng. Hai người sóng vai hướng tới trung ương khu vực nội đi đến. Mà xanh thẫm sơn toàn phái trên dưới bị diệt khẩu sự tình giống như là một trận gió giống nhau. Lúc ấy thổi qua, lúc sau liền lại không có bất luận cái gì tin tức. Thương Lan trên đại lục lại khôi phục đã lâu bình tĩnh. Mới vừa đi tiến trung ương khu vực không vài bước, Mục Vân Giao liền dừng bước chân, nhìn bên người đồng dạng dừng lại bước chân Thiên Mặc Anh trao đổi một ánh mắt. Theo sau hai người lại đi rồi vài bước liền ẩn thân tàng tới rồi phụ cận một cây đại thụ sau. Có người, Thiên Mặc Anh đối với Mục Vân Giao há miệng thở dốc đi nói. Mục Vân Giao gật đầu, theo sau cũng giật giật môi nói. Là, thế tới rào rạt, phỏng chừng không phải người lương thiện, tĩnh xem này biến, Thiên Mặc Anh gật đầu. Lại không tiếng động nói. Hảo, Mục Vân Giao lên tiếng. Theo sau hai người liền đứng ở đại thụ lúc sau, một người quan sát đến chung quanh một phương hướng, qua có trong chốc lát, có lẽ là còn không có thấy Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh đi vào đi. Bên trong một đám người liền đi ra, cầm đầu một bộ hắc y nam tử đem trong miệng cỏ dại cấp phun ra. Mở miệng nói, nắm thảo, người này đâu, như thế nào không thấy? Lúc này không phải hẳn là đã sớm tới rồi sao? Lão đại, có thể hay không là bọn họ phát hiện ta, cho nên liền trốn đi, hoặc là trước đào tàu. Kia hắc y nam tử bên người một khắc danh thoạt nhìn có chút đáng khinh nam tử lại ra tiếng nói. Các ngươi là người phương nào? Mục Vân Giao thanh âm vừa ra xuống dưới. Mục Vân Giao trong tay bích ngân kiếm liền đã hoành ở cầm đầu nam tử trên cổ. Ngươi chừng nào thì ra tới. Cầm đầu nam tử nhìn chính mình trên cổ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống còn ở loang loáng lợi kiếm. Không khỏi ra tiếng hỏi. Không phải nói nha đầu này mới huyền vũ cảnh sao? Hiện tại thực lực xem ra, chỉ sợ đều mau tiếp cận thiên võ cảnh mãn cấp đi. Nãi nãi cái hùng, ai hắn sao tìm hiểu tin tức? Này không phải hố người sao? Nói. Các ngươi là ai phái tới? Mục Vân Giao thanh âm lãnh trầm nói. Nhìn mỹ khuôn mặt thượng là như hàn băng giống nhau xương sắc. Cầm đầu người nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói. Bất luận ta là ai phái tới, ngươi chỉ cần biết ta là tới lấy ngươi tánh mạng đó là hiện tại kiếm đều hoành ở ngươi trên cổ. Ngươi thật đúng là bình tĩnh a. Thiên Mặc Anh từ sau thân cây đi ra, đôi tay ôm ngược. Nhìn bị Mục Vân Giao bắt cóc trụ nam tử. Khẽ cười một tiếng nói. gạch dưới. Hết chương.